Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, đệ 1676 chương Dậu Đổ Bìm Leo. Ngoại phái đến nơi dừng chân quản sự cơ bản đều là ngoại môn đệ tử hạ phóng. Nếu không phải vì rèn luyện trở về lúc sau tăng lên chức vụ. Nếu không chính là đắc tội nào đó có quyền lợi người. Hạ phóng đến nơi dừng chân lúc sau cũng đừng tưởng lại đi trở về. Tên này quản sự liền thuộc về người sau. Hoắc Phỉ đối thái độ của hắn còn tương đối khách khí. Làm phiền sư huynh ở chỗ này chờ đợi. Sư đệ quá khách khí. Đây là ta nên làm mà ni quản sự tươi cười càng thêm chân thành. Trưởng sự bởi vì khoảng thời gian trước phát sinh sự tình ra khỏi thành đi điều tra manh mối. Muốn ngày mai mới có thể gấp trở về, vài vị là muốn trước nghỉ ngơi. Vẫn là muốn hiểu biết Minh Dương quận ba gã quản sự ngã xuống cùng biến mất sự tình. Tông môn sở hữu nơi dừng chân lớn nhất quyền lợi chấp sự trưởng lão đều bị xưng là trưởng sự. Đồng dạng cũng chia làm hai loại. Một là hạ phóng rèn luyện trở về lúc sau thăng chức. Một là hạ phóng lúc sau liền khó lại trở về. Mà tiêu trưởng lão bởi vì bị phong thần cùng Ngu Thanh Thiền hố tiêu dục một phen đã chịu liên lụy. Lại bị tông chủ thượng mách lèo. Bởi vậy bị quá thượng lão tổ biếm thành trưởng sự. Tương lai muốn một lần nữa trở về tông môn nắm giữ quyền to liền tương đối khó khăn. Thêm chi hắn đắc tội quá người không ít. Người khác chỉ hận không được lại dẫm mấy đá. Hoắc Phỉ trả lời, vẫn là trước hiểu biết hạ ba gã quản sự ngã xuống cùng biến mất sự kiện đi. Nơi dừng chân bên này có đầu mối mới sao? Quản sự dẫn mấy người chiều một phương hướng đi đến. Mới nhất manh mối phải đợi ngày mai trưởng sự trở về mới biết được. Ta trước đêm gần nhất bắt được manh mối cùng tin tức cấp vài vị nhìn xem đi, hảo. Phiền toái sư huynh. Hoắc Phỉ làm bộ lơ đãng hỏi, không biết tiêu sư huynh có hay không ở nơi dừng chân trụ hạ. Quản sự nghe được hắn nói, trong mắt không tự giác toát ra vài phần chán ghét, thực mau liền che giấu đi xuống, bất quá vẫn là bị Ngu Thanh Thiền mấy người bắt giữ đến. Tiêu sư đệ tới nơi dừng chân một chuyến, muốn một cái đơn độc sân trụ hạ liền lại không xuất hiện qua, hắn trả lời. Hoắc Phỉ gật gật đầu. Không hề nói thêm tiêu dục, ân, kia cũng không cần đi quấy rầy hắn. Chúng ta trước nhìn xem tin tức đi, hảo. Vài vị cùng ta tới. Một bên đi theo vị kia đệ tử hướng phía trước đi. Hoắc Phỉ một bên đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần truyền âm. Ta tra được tên này quản sự đã từng chính là bởi vì đắc tội tiêu trưởng lão bị biếm đến này nơi. Dừng chân làm quản sự. Cho nên hắn điều chỉnh tiêu điểm dục là thực phản cả mân ni, khó trách nhắc tới tiêu dục hắn sẽ toát ra chán ghét cảm giác, xem ra ở Minh Dương quận trong lúc, tiêu dục đem thi triển không khai tự thân ưu thế, Ngu Thanh Thiền ý vị thâm trường cười nói. Tục ngữ nói Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, vị này quản sự vừa thấy liền thuộc về ghi hận tiêu trưởng lão. Điều chỉnh tiêu điểm dục khẳng định không mua chướng. Bất quá này đối với Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tới nói lại là chuyện tốt. Đối phương càng là thi triển không khai thủ đoạn càng tốt. Tốt nhất nhiều bị tên này quản sự hố mấy cái mới hảo. Quản sự mang mấy người đi một cái chuyên môn ký lục nơi dừng chân sự kiện án phòng. Sở hữu án tông đều từ mấy người xem xét, Hoắc Phỉ đám người lật xem xong ký lục ngã xuống cùng biến mất sự kiện án tông sau. Tên kia quản sự lại lãnh bọn họ đi một cái sân. Mấy người không có giống tiêu dục giống nhau bá đạo độc chiếm một cái sân. Mà là hợp cư ở một cái đại viện tử. Có việc cũng hảo cùng nhau ứng đối. Ngày hôm sau vốn dĩ hẳn là trở về quận thành trưởng sự lại chậm chạp không có trở về. Càng là không có một tia tin tức truyền quay lại. Cái này làm cho Hoắc Phỉ đám người sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, lại qua hai ngày tông môn truyền đến một tin tức, tên kia trưởng sự hồn bài đã nát, đại biểu người đã ngã xuống, này cũng làm vốn dĩ liền không có chút nào tiến triển nhiệm vụ dậu đổ bìm leo. Trở nên càng thêm phức tạp cổ quái lên. Hết chương.